Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1702, Quần Tinh Trụy Lạc. Góc truyện audio.com. Đế Vũ lĩnh ngộ ba đạo tuyệt thế thần thông. Thanh Liên chân thân còn có thể cùng hướng về đối chiến. Mà hôm nay, Hùng Hoàng lĩnh ngộ bốn đạo tuyệt thế thần thông. Cũng đã năng xuyên thủng Thanh Liên chân thân huyết nhục. Tô Tử Mặc chẳng qua là lĩnh ngộ một đạo tuyệt thế thần thông. Thanh Liên chân thân vẫn có rất lớn tăng lên không gian. Phải biết rằng, mỗi lĩnh ngộ một đạo tuyệt thế thần thông, đều có cường đại thần thông lực lượng rót thân thể mà vào. Tẩy lễ huyết nhục giam cầm, rèn luyện nguyên thần, song phương tuy rằng đều là hoàng giả, nhưng thực tế cảnh giới lên, nhưng khác biệt rất nhiều. Đờ, A, N, G, G, chẳng qua là... Cái này đạo tinh quang hầu như sẽ phải đâm trúng Tô Tử Mặc. Mi tâm của hắn ở bên trong. Ánh sáng màu xanh lập lòe. Bay ra một cái màu xanh biếc đài sen. Trùng trùng điệp điệp đâm vào cái này đạo trên ánh sao. Hỏa tinh văng khắp nơi. Thiên cương giáo Hùng Hoàng Pháp bảo trường kiếm. Một lần nữa hiển hóa xuất kiếm thân bản thể. Trực tiếp bị văng tung tóe. Chuôi này pháp bảo trường kiếm, năng xuyên thủng Thanh Liên chân thân, lực lượng cũng đã suy giảm hơn phân nửa, liền ngăn cản không nổi tạo hóa liên thai trùng kích. Cùng một thời gian, nghiêng đâm trong một cỗ lạnh thấu xương sát cơ mãnh liệt tới. Địa sát giáo Phục Hoàng đã đi tới Tô Tử Mặc phụ cận. Cổ tay chuyển động, dùng ra một loại vô cùng quỷ dị đao pháp, từ đuôi đến đầu. Hướng phía Tô Tử Mặc đâm tới. Tô Tử Mặc không kịp quay người. Chỉnh đầu cánh tay đột nhiên hướng phía sau bỏ tới. Như là một cái thần tượng cái vòi. Khoác lên Phục Hoàng dài trên đao. Một cuốn chấn động. O, O, N, G, thân đao rung động lắc lư. Phục Hoàng trong lòng cả kinh. Cảm giác được một cỗ cường đại xé rách sức bật. Hầu như đắn đo không ngừng pháp bảo trường đao. Rời tay mà bay, hắn vội vàng thu hồi trường đao, bứt ra trở ra, Tô Tử Mặc cũng đồng thời thu về bàn tay. Địa sát giáo Phục Hoàng lực lượng, cũng vượt qua Tô Tử Mặc dự tính. Cái này đại hoang yêu vương bí điển trong bí kỹ. Vậy mà không thể đem địa sát giáo Phục Hoàng trường đao trong tay túm lấy đến. Hoàng Vũ, ta ngã xuống muốn nhìn, người có thể ngăn ở ta mấy kiếm. Thiên cương giáo Hùng Hoàng đứng ở đàng xa, quay lại pháp bảo trường kiếm, ngừng tụ sáng chói tinh quang, lại lần nữa hướng phía Tô Tử Mặc đâm giết đi qua. Bằng những thứ này đồng nát sắt vụn, liền muốn giết ta, không khỏi phu nhân thật. Tô Tử Mặc thần sắc bình tĩnh, cười nhạt một tiếng, thiên cương giáo Hùng Hoàng ánh mắt ngưng tụ, hắn mới chú ý tới. Vừa rồi Tô Tử Mặc trên bàn tay bị xuyên thủng kiếm thương. Vậy mà đã khỏi hẳn. Hà, bốn vị hoàng giả đều là âm thầm kinh hãi. Thanh Liên chân thân tự lành lực lượng quá mạnh mẽ. Tuy rằng Tô Tử Mặc không có vận chuyển sinh sinh bất tức tuyệt thế thần thông. Những thứ này pháp bảo tạo thành miệng vết thương. Cũng không cách nào làm bị thương Thanh Liên chân thân căn cơ. Đúng. Tô Tử Mặc tay không tấc sắt, lại lần nữa đem thiên cương giáo Hùng Hoàng kiếm quang đập bay. Tuy rằng bàn tay của hắn lại lần nữa bị quẹt làm bị thương. Nhưng miệng vết thương lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại. Mấy hơi thở giữa, cũng đã khỏi hẳn. Giết, bốn vị hoàng giả đồng thời ra tay. Ngoại trừ bổn mạng của bọn hắn pháp bảo bên ngoài. Vẫn tế ra mặt khác vài món pháp bảo. Tại Tô Tử Mặc bên người tung hoành xuyên thẳng qua. Bộc phát ra cuồng bạo lăng lệ ác liệt thế công. Tô Tử Mặc chẳng qua là ỷ vào tạo hóa liên thai cùng Thanh Liên chân thân. Không ngừng cùng bốn vị hoàng giả chém giết đại chiến. Trên chiến trường, cũng không lâu lắm, Tô Tử Mặc cũng đã là mình đầy thương tích. Nhưng bằng vào Thanh Liên chân thân cường đại sinh cơ cùng sự khôi phục sức khỏe. Đối mặt bốn vị hoàng giả vây công. Tô Tử Mặc ngược lại càng đánh càng hăng. Hùng Hoàng cùng Phục Hoàng hai người rõ ràng đều lĩnh ngộ bốn đạo tuyệt thế thần thông. Đây là đã nhận được cái gì cơ duyên? Không rõ ràng lắm. Thương Hoàng cùng Kính Hoàng cũng đều riêng phần mình lĩnh ngộ ba đạo tuyệt thế thần thông. Sánh vai Thượng Cổ Chư Hoàng A, phải biết rằng, Thượng Cổ thời đại, như là Lôi Hoàng, Đao Hoàng, Phật Hoàng cũng chỉ là lĩnh ngộ ba đạo tuyệt thế thần thông mà thôi. Kỳ quái, Vũ Hoàng không phải là có nhân hoàng ấn không? Như thế nào không thấy hắn tế ra đến? Không Vân Tăng Nhân có chút mê hoặc, Tô Tử Mặc quả thật có nhân hoàng ấn bên người. Hơn nữa, hắn có thể xác định, nếu là tế gia nhân hoàng ấn, gì đó tinh quang trường kiếm, cái gì đồng xanh cổ kính, đều bị vô tình trấn áp. Hắn không có tế gia nhân hoàng ấn, cũng là bởi vì muốn ma luyện Thanh Liên chân thân. Cảm ngộ trong khoảng thời gian này đến nay, hắn một mực tu luyện tuyệt thế thần thông. Ba đầu sáu tay truyền thừa, ngay tại nhân hoàng ấn trên. Đây là tiếp theo. Quan trọng nhất là, năm đó ở vạn tộc trên đại hội, muôn đời nhân hoàng phóng xuất ra mượn nhờ Thanh Liên chân thân. Phóng xuất ra đạo này tuyệt thế thần thông. Thanh Liên chân thân đối với ba đầu sáu tay, vốn là có lấy một loại truyền thừa trí nhớ. Mà khi thời, Tô Tử Mặc tóc đen nguyên thần, ngay tại trong thức hài, cảm thụ được đạo này tuyệt thế thần thông phóng thích chiến đấu toàn bộ quá trình. Còn có một chút, đối với ba đầu sáu tay, Tô Tử Mặc tại pháp tướng cảnh thời điểm, tu luyện ra ba tôn thiên địa pháp tướng, cũng đã đơn giản đạo này tuyệt thế thần thông hình thức ban đầu. Vài đạo tuyệt thế thần thông bên trong, hắn có khả năng nhất lĩnh ngộ đúng là ba đầu sáu tay. Chư vị, Vũ Hoàng thân thể đoạt thiên địa tạo hóa, bình thường pháp bảo, rất khó đem trọng thương. Chúng ta phải tế ra thần thông rồi. Thiên Cương giáo Hùng Hoàng truyền âm nói ra. Phải nên như thế. Đông Phương Thương Hoàng phụ họa một tiếng. Quần Tinh Trụy Lạc, cơ hồ là đồng thời. Thiên Cương giáo Hùng Hoàng cùng Địa Sát giáo Phục Hoàng thúc giục nguyên thần. Hai tay kéo lê một đạo huyền ảo quỹ tích. Ngón tay trời xanh, hét lớn một tiếng. Chỉ thấy trời xanh phía trên. Vô số ngôi sao nổi lên, vô cùng mênh mông, mà những thứ này ngôi sao kéo lê một đạo quỹ tích, như là giống như sao băng, hướng xuống đất trên giáng xuống, che khuất bầu trời, rậm rạp chằng chịt, quần tinh trụy lạc, tuyệt thế thần thông, lấy thần thông lực lượng, ngừng tụ thành mênh mông ngôi sao, từ trên trời giáng xuống, đủ để hủy thiên diệt địa, một đạo quần tinh trụy lạc. Cũng đủ để kinh thế hãi tục. Huống chi là hai đạo tuyệt thế thần thông đồng thời bộc phát, toàn bộ thượng cổ chiến trường đều đang run rẩy lấy. Chư hoàng sắc mặt đại biến, nhao nhao triệt thoái phía sau, sợ bị cái này rơi xuống ngôi sao đập trúng. Tô Tử Mặc nhìn lên lấy trời xanh, mắt sáng như đuốc. Đạo này tuyệt thế thần thông căn bản tránh cũng không thể tránh. Hắn chỉ có thể tới đối chiến. Giết. Tô Tử Mặc ngửa mặt lên trời thét dài. Xong chỉ khép lại. Ngừng tụ kiếm quyết. Tại trong cơ thể của hắn. Đột nhiên bắn ra ra 108.000 đạo thiên sát kiếm khí. Hừng hực một mảnh. Nghịch thiên mà đi. Hướng phía rơi xuống ngôi sao đâm tới. Oanh. Oanh. Oanh. Trắng xóa kiếm quang. Cùng rơi xuống sao băng va chạm. Bộc phát ra kinh thiên động địa nổ mạnh. Vô số ngôi sao bách ngốc sạch com ở giữa không trung nổ. Nhưng cái này dù sao cũng là tuyệt thế thần thông. Hơn nữa là hai đạo tuyệt thế thần thông. Chẳng qua là thiên sát kiếm khí, đã vô pháp ngăn cản. Hàng tỷ tinh quang rất nhanh liền đem Tô Tử Mặc bao phủ. Oanh long long, nương theo lấy một hồi nổ mạnh, Tô Tử Mặc thân hình hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Trên chiến trường một mảnh hỗn độn, bị ngôi sao ném ra từng cái một cực lớn hố sâu. Cát đá văng khắp nơi, khói bụi cuồn cuộn, Vũ Hoàng sẽ không bị quần tinh nện chết a, khó nói a, hai đạo tuyệt thế thần thông đồng thời hàng lâm xuống. Sợ là Huyền Hoàng đều lành ít dữ nhiều. Chung quanh hoàng giả đều nhìn chằm chằm vào trên chiến trường. Thần sắc có chút khẩn trương. Oanh, đột nhiên, chiến trong tràng, vô số cắt đá nổ, bùn đất văng tung tóe. Một cỗ khổng lồ mênh mông sinh cơ tán phát ra, màu xanh dáng chiều lan tràn. Tô Tử Mặc phá không mà ra, đầu treo tạo hóa liên thai, thân trên cường đại thần thông lực lượng vờn quanh, trong cơ thể cổ động nồng đậm tràn đầy sinh cơ. Tuy rằng nhìn qua có chút chật vật, nhưng Tô Tử Mặc thương thế trên người lại đang nhanh chóng khép lại. Tạo hóa thanh liên, sinh sinh bất tức, cách chương.